Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tướng môn chi biến. Phùng Xuân, Diệt Tông trụ sở, Ngô Vọng nơi ở, một chậu chết héo bồn hoa bày ở Ngô Vọng trước mặt. Trong đó phiêu đãng từng sợi kỳ lạ đạo vận, kia nguyên bản chết héo cành cây bên trên, rút ra hai cành lục mầm. Bên vây quanh mấy người liên thanh tán thưởng, Mộc Đại Tiên Linh cơ khẽ động, đem bồn hoa ôm đi, chỉ cái kia mới băng ghế. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, ngón tay tại mới trên ghế nhẹ nhàng điểm mấy lần, lẳng lặng đợi một trận, mới trên ghế xuất hiện một đám chồi non. Cái này chồi non cấp tốc trổ nhánh, ngưng tụ thành nụ hoa, chán ra một đóa trắng noãn tiểu hoa. Linh Tiểu Lam tán thưởng, thần thuật cùng chúng ta phương pháp tu hành, coi là thật có chút khác biệt đâu. Bản chất nhưng thật ra là đồng dạng. Ngô Vọng cười giải thích, câu, thần thuật có được quá mức dễ dàng, không có đi thể ngộ, đi học luyện quá trình, lại càng dễ biết được biểu tượng mà không biết về căn bản. Lâm Tố Khinh nói, thiếu gia, chúng ta tu sĩ ngộ đạo, là từ không tới có. Những cái kia thần linh nếu muốn ngộ đạo, bắt đầu từ có đến nhiều. Kia vì sao là chúng ta tại ngộ đạo sự tình chiếm ưu, từ không tới có. Bắt nguồn từ không quan trọng, ngược lại lại càng dễ chạm đến đại đạo chi bản nguyên. Ngô Vọng nhìn Lâm Tố Khinh, lão A Di vấn đề, gần nhất càng phát ra sắc bén. Học mà không nghĩ thì không thông. Hắn quá bận rộn công vụ, hơi một tí còn ngủ mấy trận đại cảm giác, đã sắp bị Lâm Tố Khinh đuổi kịp. Liền là Ngô Vọng buồn bực nói, người cảnh giới làm sao vẫn chưa tới dược thần ta. Lâm Tố Khinh bị tức liếc mắt, hận hận nói, ta cũng không phải cái nào đó tiểu kim long. Trong mộng ngộ đạo, uống nước ngộ đạo, ăn cơm cũng ngộ đạo, ta cái này đã là tu đạo thần tốc. Linh Tiểu Lam cười nói, Tố Khinh tiên tử nên là thuộc hậu tích bạc phát, thời cơ chưa tới thôi. Đúng rồi, Lâm Tố Khinh đắc ý cười một tiếng. Ngô Vọng liếc nhìn Mộc Đại Tiên, thầm nói, người không phải thường xuyên cho nàng thể hồ quán đỉnh sao? Đúng thế, thường xuyên rót nha, không phải vậy nàng có thể nhanh như vậy đến nguyên anh cảnh hậu kỳ nha. Mộc Đại Tiên thần khí chỗ trống nạnh ngẩng đầu, Lâm Tố Khinh khuôn mặt đỏ lên, xách theo Mộc Đại Tiên cấp tốc chạy xa. Trong động lập tức vang lên Ngô Vọng kia vui vẻ tiếng cười to. Phùng Xuân chi thần vị, kỳ thật cũng ẩn giấu một chút lo lắng âm thầm. Ngô Vọng chủ động đem thần vị chi khí ném trở về, lại viết xuống chào từ giã thư tín. Kia thiên cung nếu là mở mắt giả chết không để ý hắn, hắn thật đúng là không có cách nào gỡ ra cái này thần vị. Hậu thiên thần, tại thiên địa trật tự bên trong, kỳ thật là tương đương với nhân vực trong tông môn làm việc, có thể tùy thời bị nhận đuổi. Hắn sau này đối mặt thiên cung tiên thiên thần lúc, theo lý thuyết tất nhiên sẽ tồn tại nhất định cấp độ áp chế. Ứng đối chi pháp cũng là đơn giản trực tiếp dùng tinh thần đại đạo hộ thể liền có thể. Nhưng này dạng, lại có thể trực tiếp bại lộ Ngô Vọng cùng tinh thần đại đạo liên quan. Lần trước tại tiểu thiên địa bên trong cùng minh xà đấu pháp, thiên cung một phương chỉ là đã nhận ra tinh thần xuất thủ, cũng không biết tinh thần tình trạng như thế nào. Thiên đế đế khóc giờ phút này biết là tinh thần đã bị mẫu thân thay mận đổi đáo. Tất nhiên là cho rằng lần trước tinh thần xuất thủ trọng thương minh xà, liền là mẫu thân thương tiếc tại bảo vệ hắn, đến tiếp sau nên bị đế khóc trật tự hóa thân trong bóng tối ép xuống. Đối minh xà sự tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế, Ngô Vọng ngược lại là bớt nhiều phiền toái. Trở về Diệt Tông về sau, Ngô Vọng tại chỗ ở của mình bên cạnh, cho minh xà rút cái động phủ. Thế hệ này hung thần cuối cùng cũng dàn xếp xuống dưới, có thể hảo hảo dưỡng thương, khôi phục nguyên khí. Thị thần tại nhân vực đùa bỡn một vòng, lại bị Ngô Vọng điểm một câu, liền bắt đầu đóng cửa không ra. Mỗi ngày tại hắn trong thần điện nằm ngáy o o, hắn một lần 10 phần xoắn suýt, muốn hay không bỏ qua chuyện này thân phận, trực tiếp từ đây chỗ bỏ chạy. Thị thần trong mắt Ngô Vọng càng phát tà dị, mà Ngô Vọng tại Thụy Thần chỗ biết được không ít liên quan tới vận đạo nữ thần tin tức về sau. Viên kia khát vọng tu hành đạo tâm, một phát mà không thể vãn hồi. Không tu hành, còn có thể làm sao xử lý? Trúc Long nữ nhi, mẫu thân hảo hữu, tự thân mặc dù bất thiện đấu pháp, lại chấp trưởng khí vận chi đạo, tương đương khó giải quyết. Đánh, có thể là đánh không lại. Trúc Long thần hệ cũng không biết lúc nào lại đột nhiên đụng tới. Nếu như chính mình không thể đoạt tại Trúc Long thần hệ trở lại trước, đem tự thân đạo cảnh nâng lên siêu phàm cảnh, loại kia đợi chính mình, hẳn là bị nữ thần bắt đi cường phối phu phụ như vậy thảm đạm mệnh đồ. Trong mộng cảnh kia vài tiếng, phu quân, giờ phút này đã gần giống Ngô Vọng mộng yểm, để hắn toàn thân cũng không quá dễ chịu. Hắn 7-8 tuổi năm đó đến cùng đã làm gì, vì sao lại trêu chọc đến vận đạo thần mẫu thân ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật kia, vận đạo thần vì cái gì ở trong giấc mộng mấy lần cải biến hình dáng tướng mạo, từ tiểu nữ hài đến thiếu nữ, lại đến một vị thành thục nữ thần, lại chỉ làm cho chính mình thấy rõ cặp kia mắt hạnh những việc này. Ngô Vọng tưởng tượng tự đau đầu, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng quả thật có thể để cho mình tạm thời quên ưu phiền. Ngô Vọng chỉ có thể đem những vấn đề này đè xuống, đem những này đi tốt địa phương nghĩ, để nó trở thành mẫu thân cùng nàng hảo hữu ở giữa một trận trò đùa. Sau đó tận lực tu hành, tăng lớn tu hành cường độ, tranh thủ sớm ngày dựng lại tinh thần đại đạo, hoặc là cùng tinh thần đại đạo tương dung, trực tiếp trở thành tinh thần, hoặc là lấy tinh thần đại đạo mà thay vào. Thành tựu không thua tại tiên thiên thần bản thân chi thần minh. Cái này phía sau, liền là tu thần cùng tu tiên hai loại hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ. Trong núi đằng đẵng không tuổi tác, nhân gian không biết mấy phùng xuân. Ngô Vọng lần này trốn ở trong tông môn tu hành, ngược lại là ngoài ý muốn an bình. Nhân vực các loại sự vụ hơn phân nửa đều bị hắn ngăn tại ngoài cửa. Mỗi lần bế quan tỉnh lại, đơn giản xử lý một chút hình phạt điện sự tình liền có thể. Cùng hắn đồng tu Linh Tiểu Lam, tu đạo tiến cảnh vô cùng cấp tốc, không ngừng đồng tu bên trong. Hai người đại đạo ảnh hưởng lẫn nhau chi gian cũng càng phát ra ăn ý. Nóng lạnh tới lui tự có độ, đảo mắt đã là 5 vòng truyền. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam đạo cảnh cùng nhau tới gần chân tiên. Mà Ngô Vọng đối tinh thần đại đạo lý giải, đối tinh thần chi đạo lĩnh ngộ, cũng càng là khắc sâu. Ngô Vọng bế quan, Lâm Tố Khinh liền nhiều bó lớn tu hành cơ hội. Nhưng nàng bế quan không bao lâu, liền sẽ chủ động cùng Thanh Điểu ra ngoài tản bộ. Tâm sự, sợ bởi vì Ngô Vọng bế quan lạnh nhạt Thanh Điểu, để điện hạ đáy lòng có chút không thoải mái. Còn như kia Thụy Thần cùng Ngô Vọng du lịch hồi trở lại Diệt Tông sau kia mấy ngày, lại có chút mất ngủ. Ai, cái này nhân vực cũng không đơn thuần. Hố nhiều lại sâu, Vô Vọng Tử đến cùng là bối cảnh gì? Một cái bán thần tại nhân vực lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàn thành đại tư mệnh, bọn hắn một mực lo nghĩ đối thủ, càng là được thiên đế sắc phong. Cái này phá địa phương không thể ở lại cũng không được. Lúc này nếu là đi, trước đó vất vả không phải uổng phí, nhân vực dù sao còn có trước hai đời nhân hoàng bố trí. Như thế, Thụy Thần miễn cưỡng thuyết phục chính mình, tại Ngô Vọng bên cạnh thân tiếp tục dừng lại xuống dưới. Thời gian một lúc lâu, Thụy Thần cũng dần dần phát hiện, Ngô Vọng đối với hắn cũng không có cái gì mưu đồ. Nhân vực cũng gần như đem hắn quên, không có bất kỳ cái gì lôi kéo hắn ý tứ. Cái này cũng nói rõ, nhân hoàng là thật có lực lượng, thả hắn như vậy tiên thiên thần ở chỗ này đều có thể mặc kệ không hỏi. Chờ đến đằng sau 2 năm này mỗi khi Ngô Vọng xuất quan, Thụy Thần tất nhiên sẽ thấu đi qua, cùng Ngô Vọng uống chút rượu, tâm sự, ý đồ lấy ra Ngô Vọng ngọn nguồn. Một tới hai đi, hai người cũng dần dần thân quen. Ngô Vọng hiểu được cái này Thụy Thần mặc dù quá mức lười nhác, nhưng kiến thức học thức giống như uông dương đại hải, tới trò chuyện với nhau luôn có thể nhiều chút cảm ngộ. Cái này Thụy Thần cũng phát hiện, Ngô Vọng mặc dù tâm đen một điểm, xáo lộ nhiều một điểm, nhưng tính cách vẫn là rất không tệ. Nhất là, Ngô Vọng trong lời nói, biểu đạt một chút quan điểm, để Thụy Thần cảm thấy mới lạ, luôn có thể dẫn phát hắn cái này cổ thần đi suy nghĩ. Cái này khiến Thụy Thần cũng ẩn ẩn bắt đầu chờ mong lên Ngô Vọng sau này đường xá. Muốn nhìn một chút cái này xuất thân nhân tộc kỳ quái bán thần, có thể tại thiên địa tranh phong bên trong, từng bước một đi đến nơi nào, đã là lẫn nhau thưởng thức. Thời gian dần trôi qua, hai người bọn họ cũng bắt đầu dùng huynh đệ lẫn nhau xưng. Ngô Vọng hô một tiếng, Ngủ huynh. Thụy Thần hô một tiếng, Vô Vọng lão đệ. Ở chung cũng là vui vẻ hòa thuận, cũng tỉ như ngày hôm đó. Ngô Vọng bế quan 5 năm, tĩnh cực tư động, đi ra động phủ của mình. Tại cầu hình vòm bên trên đối phía dưới lưu thủy ngẩn người một hồi. Quanh người đạo vận vờn quanh, tinh quang lúc ẩn lúc hiện. Vô Vọng lão đệ, tại làm gì a? Thụy Thần mặc trường bào, trên đầu mang theo Ngô Vọng tặng màu xanh nhạt mũ, ngáp liền thiên địa đi tới, còn duỗi lưng một cái, thật là thoải mái, tại đại địa trong đi ngủ thật là thoải mái. Ngô Vọng tập trung ý chí, quanh người đạo vận lặng yên tiêu tán, cười nói, coi là thật hâm mộ Ngủ huynh, mỗi ngày cũng không cần tu hành, cái này có cái gì hâm mộ, trước kia cũng là khổ tới. Thụy Thần chắp tay sau lưng, lung lay ý thức, kia mũ đỉnh mao cầu không ngừng lay động, mạnh lên tốc độ không tệ lắm. Cảnh giới có chỗ tăng lên, thần lực cũng tăng nhiều không ít, thân thể lại thay đổi mạnh một điểm. Lời nói một trận, Thụy Thần liếc nhìn Ngô Vọng động phủ, nhỏ giọng thầm thì, lão đệ ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, cũng không muốn trả lời cái này kỳ kỳ quái quái vấn đề. Hắn nói, dựa theo chúng ta nhân vực lễ tiết, trước hết thành hôn, lại động phòng, nói mò. Thụy Thần nháy mắt mấy cái, ta ngủ thời điểm, thế nhưng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi ngang qua không ít nhân tộc mộng cảnh, tự chưa thấy qua có mấy cái thành thành thật thật các loại. Chờ, thành hôn lại động phòng, tê, thiên đế cho ngươi phùng xuân thần thần vị, chẳng lẽ nghĩ giúp ngươi? Hừ hừ, Ngô Vọng mặt lúc này hắc thành đáy nôi. Thế nào, đều không thỏa mãn sao mấy cái kia nhân tộc tiểu cô nương? Thụy Thần cười hắc hắc. Trong tay áo lấy ra một cái rũa, một khối tản ra thần quang gỗ. Hắn nói, muốn cái gì dạng cô nương? Người liền nói, to gan nói lớn chuyện ra, chỉ bằng hai ta hiện tại quan hệ, ta có thể không cho ngươi điểm chỗ tốt hiện nay. Có môn thủ nghệ này tiên thiên thần, đây chính là không nhiều. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cặp mắt kia dần dần nổi lên ánh sáng. Hắn trước đây không phải không nghĩ tới, để Thụy Thần xuất thủ, xem có thể hay không chống cự, xúc nữ hôn Thụy chứng, cưỡng chế mê man. Có thể đến một lần đối Thụy Thần vẫn chưa yên tâm, cũng không tính quá quen thứ hai hiểu được. Dạng này hội, sẽ, bại lộ chính mình cùng vận đạo thần quan hệ. Bằng Thụy Thần kiến thức, nói không chừng có thể suy đoán ra bản thân mẫu thân nhật tế thân phận có vấn đề. Từ đó uy hiếp được mẫu thân an toàn. Trong thiên cung, thiên đế biết được Thương Tuyết là băng thần. Cái khác tiên thiên thần lại không biết. Như chúng thần cũng biết việc này, thiên đế lại kiêng kỵ băng thần, cũng nhất định phải khai thác một chút biện pháp ổn định thần tâm. Giờ phút này, Ngô Vọng lại đột nhiên nghĩ đến hắn có thể bện cái cố sự a. Chỉ cần có thể tự viên kỳ thuyết, toàn vẹn bên trên cùng vận đạo thần liên quan, chẳng phải không cần phải lo lắng mẫu thân bại lộ? Ngô Vọng ngửa đầu thở dài, toàn thân trên dưới viết đầy tiêu điều. Lão ca, Ngô Vọng thở dài, việc này ta vốn không nguyện nói thêm, nhưng thật sự là, ai? Thụy Thần hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Ngô Vọng tự xông về chính mình thần điện. Hắn đem Ngô Vọng đặt ở một chỗ bàn đọc sách sau nhập tọa, hơi mập thân hình xuyên tới xuyên lui, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lấy ra linh quả hạt dưa, nhân vực quả nhưỡng, một cái lư hương, sau đó mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng, cánh tay chống đỡ nghiêm mặt gò má, đối Ngô Vọng nhíu mày, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ngô Vọng, vừa rồi hắn còn nổi lên một chút liên quan tới lừa bịp Thụy Thần cảm giác áy náy, giờ phút này cũng đã toàn thân nhẹ nhõm, không còn nửa điểm áp lực tâm lý. Lừa dối, một môn ngôn ngữ nghệ thuật. Ngô Vọng chậm rãi bắt đầu giảng thuật, nói mình thời kỳ thiếu niên làm giấc mộng. Trong mộng có một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, một gốc tản ra thần quang thần mộc. Hắn cùng một thiếu nữ dưới tàng cây gặp gỡ. Như vậy mộng cảnh liên tiếp làm rất nhiều lần. Hắn cùng thiếu nữ cũng chưa từng quen đến quen thuộc. Sau đó có thiên, thiếu nữ ở trước mặt hắn rơi lệ. Lại tại hắn đầu vai cắn một cái, nàng nói với ta. Để cho ta nhất định phải chờ nàng. Nàng hội, sẽ, trở về tìm ta. Ngô Vọng thở dài. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền phải một loại quái bệnh. Chỉ cần thân thể cùng nữ tử tiếp xúc, dù là cách y phục trong lúc lơ đãng đụng vào, ta đều sẽ trực tiếp té xỉu. Thật hay giả, thụy thần trừng mắt. Còn có cổ quái như vậy sự tình, ngươi xem nha. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía một bên nữ thần hầu. Tùy theo lại bỏ đi ý niệm như vậy. Tố Khinh Không ở phía sau bên cạnh. Hắn thật là có chút ít trong lòng không chắc. Lập tức, Ngô Vọng không sợ người khác làm phiền chỗ chạy về động phủ mình. Đem Lâm Tố Khinh hô tới. Phô bày xuống chính mình mê man triệu chứng. Sau đó Ngô Vọng tự bị Lâm Tố Khinh đánh thức. Để Lâm Tố Khinh trở về tiếp tục tu hành. Thị thần lại trầm mặc. Hắn ở bên cạnh nhìn chăm chú Ngô Vọng. Mục quang vô cùng phức tạp. Phức tạp bên trong. Thậm chí còn mang theo một chút xíu tức giận. Vừa rồi Ngô Vọng mê man lúc. Kia thoáng một cái đã qua đạo vận. Thị thần tất nhiên là bắt được. Không chỉ là bắt được. Thị thần trước thần đại lúc. Còn từng mấy lần cùng đạo này vận chủ nhân gặp thoáng qua. Hắn ngay lúc đó thân phận cũng là thụy thần. Ngươi, thụy thần hơi trầm ngâm. Ngô Vọng thân thể nghiêng về phía trước. Nhỏ giọng hỏi, làm sao ta cảm thấy? Trong mộng đã đáp ứng nhân gia. Vậy sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết. Chờ nhân gia tới nha. Thụy thần ngồi ngay ngắn ở đó. Lại cười nói, trong mộng đùa nghịch lưu manh. Vậy thì không phải là đùa nghịch lưu manh sao, Ngô Vọng? Lão ca. Ta là hỏi, cái này quái bệnh ngươi có hay không biện pháp trị? Cái này làm sao chữa? Cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Thị thần đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi, tỉ như ngươi dùng thụy mộng đại đạo tranh cái giới. Nguyền rùa ta thoáng cái. Để cho ta sau này mất đi mê man năng lực bất tỉnh cùng ngủ là hai chuyện khác nhau. Thị thần lập tức nói, lão đệ ngươi cần phải hiểu rõ. Người biết thiếu nữ kia là ai chăng, đại khái là biết được. Vậy ngươi còn dám? Thị thần cái cằm đối Ngô Vọng động phủ phương hướng mãnh lực phiết. Không sợ, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Người sống trên thế giới này, quý giá nhất, liền là đối với mình bởi ý chí kiên trì cùng hướng tới. Hôn sự của ta chính ta làm chủ, không có khả năng đối cường thần khuất phục. Giờ khắc này, thị thần trong mắt Ngô Vọng. Tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Tốt, thị thần trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tốt một cái tự do ý chí. Nói ra sinh linh chỗ cường đại. Tiên thiên thần, cái nào không phải đại đạo nô lệ. Cái nào không phải thiên địa tù phạm. Ta tới giúp ngươi, nhưng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Hắn vung tay lên, Lâm Tố Khinh xuất hiện ở cửa thần điện. Tràn đầy mờ mịt bị Ngô Vọng hô vào đây. Giây lát. Ngô Vọng ngồi trên ghế, bị Lâm Tố Khinh sờ soạng thoáng cái liền ngủ mê đi qua. Thị thần đứng dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt kim quang bọc lại Ngô Vọng thân hình, đưa ngươi từ thụy mộng khu trục, tước đoạt ngươi ngủ say năng lực. Ngô Vọng toàn thân run run mấy lần, lập tức thanh tỉnh lại, run giọng nói, Tố Khinh, nhanh, ai? Lâm Tố Khinh một chỉ điểm tại Ngô Vọng cái ót. Thiếu chủ đại nhân chớp mắt, trong chớp mắt mê man, nhưng bất quá hai cái hô hấp, hai mắt mở ra, cả người tinh thần phấn chấn. Cái này, Ngô Vọng trừng mắt, thụy thần cũng là khẽ nhíu mày, thầm nói, ta nói đi, bất tỉnh cùng ngủ không phải một chuyện. Vậy cái này cùng ta trước đây tư tưởng huyền lương thứ. Cổ nghi, có cái gì hai loại? Ngô Vọng tràn đầy thất vọng che cái trán. Ngồi ở kia một trận ủ rũ. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại tinh thần, cười nói, không sao, ta cố gắng tu hành chính là, Lão ca giúp ta đem ngủ say năng lực trả lại đi. Mặc dù đã có thể dùng ngồi xuống thay thế đi ngủ. Nhưng ta có đôi khi thường xuyên thoát lực. Không ngủ được sẽ rất mệt mỏi. Ai? Cái này, Thụy Thần có chút cười xấu hổ. Có chút uyển chuyển nói. Người cũng không nói còn muốn trả lại. Cái này có chút. Không tốt lắm thao tác. Ngô Vọng. Lão ca ngươi không thể bẫy ta như vậy. Cái này. Vô Vọng. Ngoài điện, Tiêu Kiếm đạo nhân gấp tìm mà đến. Mặt lộ vẻ cấp sắc. Còn chưa vào điện tự truyền thanh la lên. Lâm gia có biến. Lâm Nộ Hào phản. Ngô Vọng trên mặt kinh ngạc thoáng một cái đã qua. Bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm. Cái nào Lâm Nộ Hào Tây Bắc Tân Hưng tướng môn. Lâm Kỳ phụ thân. Tiêu Kiếm cắn răng nói. Liền là cái kia Lâm Nộ Hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.